Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2616, ý cảnh đại bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì ta trước đó thời điểm ra đi không nghĩ tới đi hái mấy cái hồ lô đâu. Hàn Sâm trong lòng có chút hối hận, lúc ấy vậy mà không nghĩ tới điểm này, một cái trong hồ lô tiên khí khẳng định không chỉ một đạo. Tùy tiện hái mấy cái liền phát đạt. Hàn Sâm còn tại hối hận thời điểm, Hàn Nghiên đã đi tới Chấn Thiên Cung Thiên Đạo trước thềm đá. Chấn Thiên Cung ba chữ lập lòe sinh huy, chiếu sáng, tản ra kinh khủng uy áp. Đừng nói là một cái công tước, liền xem như vương cấp cường giả đi tại thiên đạo trên thềm đá, cũng sẽ bị Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh ép không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng. Chấn Thiên Cung rất nhiều quý tộc đều đang đợi lấy nhìn Hàn Nghiên đi như thế nào thiên đạo thềm đá. Vừa rồi Hàn Nghiên hái tiên hồ lô biểu hiện đã chấn kinh toàn bộ Chấn Thiên Cung, để bọn hắn đối với Hàn Nghiên tại thiên đạo trên thềm đá biểu hiện lại nhiều mấy phần chờ mong. Dù sao cũng là Hàn sư thân muội muội, thật ghê gớm, các ngươi cũng đừng quên đi. Lúc trước Hàn sư huynh đi thiên đạo thềm đá thời điểm là bị người cõng đi vào, không biết muội muội của hắn có thể hay không cũng giống vậy. Hàn sư huynh bị cõng đi vào, đó là bởi vì lĩnh ngộ Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh, cũng không phải thật vô năng. Các ngươi nói Hàn sư muội có thể hay không cũng tại thiên đạo trên thềm đá lĩnh ngộ Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh. Hái tiên hồ lô đều cùng chơi, liên tiếp hái được 4 cái, lĩnh ngộ ý cảnh ta cảm thấy không hái tiên hồ lô khó như vậy. Nói cũng đúng a, tinh tộc gia Hàn gia huynh muội, về sau là thật muốn quật khởi. Đám người nghị luận thời điểm, Hàn Nghiên đã đi lên thiên đạo thềm đá, Hàn Sâm cùng Vân Tố Y, Thiên Vũ Hạc bọn người đi tới thềm đá bên ngoài. Nếu là Hàn Nghiên vạn nhất xảy ra chuyện gì, liền có thể lập tức đi lên cứu người. Hàn Sâm đến không phải sợ Hàn Nghiên bị Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh đè sập, mà là sợ nàng cũng giống như mình, lĩnh ngộ Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh, đến lúc đó đi không đi lên. Như vậy hắn cái này làm đại ca, đương nhiên muốn đi cõng nàng tiến Chấn Thiên Cung, đổi người khác đi lưng cũng không quá phù hợp. Đối với Hàn Nghiên thiên phú, Hàn Sâm vẫn rất có lòng tin. Hàn Sâm vẫn cảm thấy trong nhà mình nhiều người như vậy, thiên phú của hắn nên tính là tương đối kém, nhưng là bởi vì nghị lực cùng chấp niệm tương đối nặng, mới có thể làm đến người khác làm không được sự tình. Cũng không phải là thuần túy thiên phú nguyên nhân, đương nhiên, vận khí cũng là một phần trong đó nguyên nhân. Hàn Nghiên đi lên thiên đạo thềm đá về sau, rất nhanh liền cảm nhận được đến từ Chấn Thiên Cung ba chữ áp lực, để nàng tốc độ tiến lên trở nên chậm xuống tới, bị ép không thể không cúi đầu xuống. Ta bây giờ đại biểu không chỉ là chính mình, vẫn là đại biểu cho đại ca, làm sao có thể cúi đầu đi vào Chấn Thiên Cung đâu. Hàn Nghiên tâm niệm đến tận đây, ý niệm điên cuồng bộc phát, ý đồ cùng Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh đối kháng. Thế nhưng là cái kia ba chữ ý cảnh là thần hóa cảnh giới, như thế nào nàng bây giờ có thể đối kháng? Nàng càng là cưỡng ép đối kháng, áp lực cũng liền càng lớn, cổ cơ hồ đều nhanh muốn bị đè gãy. Siêu thần thể lần nữa mở ra, kỳ dị lực lượng tràn ngập tại Hàn Nghiên toàn thân, lần nữa để nàng tiến nhập đế thích thiên trạng thái. Hàn Sâm đối với Hàn Nghiên siêu thần thể đế thích thiên cũng chỉ là biết một thứ đại khái, chỉ biết là đó là nhân quả hệ siêu thần thể. Về phần đế thích thiên lực lượng lớn bao nhiêu tác dụng, trừ phi Hàn Sâm cùng Hàn Nghiên chân chính giao thủ, nếu không chỉ bằng thấy thì thấy không ra được. Hàn Sâm có thể nhìn ra, vừa rồi Hàn Nghiên có thể lấy xuống tiên hồ lô cũng là bởi vì đế thích thiên tác dụng, chỉ là nhìn không ra cụ thể ảnh hưởng quan hệ. Bây giờ Hàn Nghiên lại dùng đế thích thiên siêu thần thể, Hàn Sâm cũng nhìn phá lệ cẩn thận, muốn nghiên cứu một chút đế lật trời ảo diệu chỗ. Chấn Thiên Cung chủ kiến Hàn Nhiên cưỡng ép cùng Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh chống lại. Không khỏi mỉm cười, đôi nữ nhân bên cạnh nói ra. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ a, nữ nhân lạnh nhạt nói. Ai không phải từ tuổi trẻ đi tới, tuổi nhỏ ngạo khí cũng không phải chuyện xấu. Tương phản, có đôi khi liền cần người tuổi trẻ cái kia cổ trùng kính. Chấn Thiên Cung chủ cười cười không nói gì. Hắn nhìn ra, mặc dù nữ nhân thần sắc một mực không có thay đổi gì. Bất quá thực sự hiểu rõ nữ nhân người, có thể từ khóe mắt của nàng đầu lông mày nhìn ra. Nàng hẳn là rất thưởng thức Hàn Nhiên. Đúng vào lúc này, chợt thấy bị Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh áp chế Hàn Nhiên. Đột nhiên đứng thẳng lên cổ, dáng người cũng là ưỡn lên thẳng tắp. Vậy liền như vậy nhìn ngang phía trước, từng bước một hướng về Chấn Thiên Cung đại môn đi đến. Chấn Thiên Cung vô số cường giả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh đột nhiên đã mất đi tác dụng? Không nên a, Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh đối với lần thứ nhất đi thiên đạo thềm đá sinh vật đều sẽ hữu hiệu, về sau mới có thể vô hiệu. Hàn Nhiên rõ ràng là lần thứ nhất đi, làm sao lại đột nhiên vô hiệu nữa nha? Sáu Tịch trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, thế nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Không đúng, bắt đầu là hữu hiệu, về sau lại đột nhiên vô hiệu. Cái này Hàn Nhiên, đến cùng luyện cái gì gen thuật? Tại sao có thể có như thế kỳ hiệu? Lục sư huynh, ngươi cũng đừng đoán, Hàn Sâm kẻ như vậy. Thân muội muội của hắn nếu là thường thường không có gì lạ đó mới là quái sự. Vân Trường không lại là không tiếp tục khoe khoang đả kích Lục trưởng lão. Bất quá trong lòng hắn lại là rất cao hứng, vốn là xem ở Hàn Sâm cùng Vân Tố Y trên mặt mũi mới có thể thu Hàn Nhiên, lại muốn không Hàn Nhiên có như thế biểu hiện kinh diễm. Vân Trường không chỉ cảm thấy lần này là đã kiếm được. Hàn Nhiên bình tĩnh từng bước một đi đến thềm đá, Chấn Thiên Cung người lại phát hiện có chút không đúng. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh cũng không có mất đi hiệu lực. Chẳng những không có mất đi hiệu lực, ngược lại biến càng ngày càng mạnh. Bởi vì lúc này Chấn Thiên Cung ba chữ kia đang tại lập lòe sinh huy chiếu sáng, cẩn thận đi xem sẽ phát hiện đó cũng không phải chân chính quang mang, mà là ý cảnh vô cùng mạnh mẽ sau sinh ra gợn sóng. Mắt thường vậy mà đã có thể nhìn thấy, giống như quang hoa bình thường. Hàn Nhiên càng lên cao đi, cái kia Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh cũng liền càng phát cường đại. Cường đại như thế ý cảnh, chỉ có thần hóa cường giả đi thiên đạo thềm đá thời điểm mới có thể bị phát động. Hiện tại đi lại chỉ là công tước cấp Hàn Nhiên, lại có thể đem Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh kích phát đến loại trình độ này. Thực sự có chút ngoài dự liệu. Càng khủng bố hơn chính là, cường đại như thế ý cảnh, đối với Hàn Nhiên vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Tại cái kia như là ánh trăng thanh tuyền bình thường rơi xuống ý cảnh bên trong. Toàn thân áo trắng Hàn Nhiên từng bước một đi đến thềm đá. Giống như dưới ánh trăng tán phát tiên tử, một đầu màu đen mái tóc tại ánh trăng có chút lưu động. Để rất nhiều Chấn Thiên Cung tuổi trẻ đệ tử đều nhìn con mắt đăm đăm. Tại yêu đương, một cái nam đệ tử hai tay ôm ngực, một mặt si mê nhìn qua Hàn Nhiên, hai mắt đều nhanh muốn toát ra ngôi sao tới. Đây mới thực là tiên tử a. Rất nhiều tuổi trẻ nam đệ tử đều là nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như một đám sói đói. Mà lúc này Hàn Nhiên đã chậm rãi đi tới Chấn Thiên Cung ba chữ tấm biển phía dưới. Đi đến toàn bộ thiên đạo thềm đá, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, đến tận đây về sau, Chấn Thiên Cung ba chữ tấm biển bên trên ý cảnh liền sẽ tự động thu liễm. Thế nhưng là lần này, cái kia Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh chẳng những không có thu liễm, ngược lại giống như là núi lửa phun trào bừng lên. cách chương.